Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653, võ thần kẻ bắt trước, tiên tri bí danh, sắc phong, siêu cấp trí năng sinh mệnh. Đơn thuần dựa vào hai chữ mấu chốt này, cũng có thể làm cho Tần Lung xương não bổ ra trăm vạn chữ tiểu thuyết rồi. Đối phương không cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Làm sao? Liền cho phép Hồng Liên lĩnh chủ điểm hóa địa cầu. Không cho tiên tri sắc phong số liệu sinh mệnh. Diệp Phong Khinh tuy rằng rất mạnh. Tần Lung xương thừa nhận nàng lại mỹ lại mạnh. Táp đến tăng mạnh. Nhưng Mã Nhiên cũng tí ti không kém hơn nàng. Lý do? Hay là bởi là nhân loại trục quang bản tính? Ở Tần Lung xương trong lòng. Tiên tri sẽ không kém hơn bất luận cái gì sinh mệnh cá thể. Hồng quân 0923984 đúng không? Tần Lung xương đều khâm phục trí nhớ của mình. Yên lặng ở trong lòng cho mình điểm cái tán. Tiếp tục nói. Tuy rằng rất ít nhìn hồng hoang tiểu thuyết. Nhưng hồng quân hai chữ này ta vẫn có nghe thấy. Lấy danh tự này. Là có cái gì thâm ý sao? Digital uôn hỗn nguyên thánh nhân. Số liệu thiên đạo. Hơn nữa. Ta vừa nãy nghe âm thanh của ngươi. Không hề giống là máy móc trình tự A. Sẽ không phải là hắc khách nào tiểu ca ca ở đùa ta hài lòng chứ. Ngoặc kép, ta cùng bá đạo hacker 2. Ba sự, Tần Lung xương bình thường lời cũng không coi là nhiều. Vào lúc này nhưng là bị vén lên lòng hiếu kỳ. Liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Ôn hòa mà giàu có từ tính giọng nam. Lần thứ hai từ trong điện thoại di động truyền ra ngoài. Số liệu điều chỉnh thử bên trong. Xin chớ quấy rối. Tần Lung xương như là bị người tạt một chậu nước lạnh giống như. Bĩu môi. Xì. Thật cao lạnh a. Chấm ngoặc kép. Nhỏ giọng nói làm nhảm một lúc. Nàng chấn chỉnh lại tinh thần. Thần thái sáng láng nói. Ngươi đến điều chỉnh thử bao lâu? Ta chờ ngươi a. Đối phương cấp tốc đưa ra đáp lại. Điều chỉnh thử tiến trình không bị bên ngoài quấy dày tình huống. Cần 3 phút. Tần Lung xương khẽ gật đầu. Được thôi, vậy thì 3 phút, đếm trên đầu ngón tay đếm mấy chục giây. Nàng cảm giác thực sự tẻ nhạt, lại mò lên điện thoại di động. Cường giả thiên đường trực tiếp gian giao diện vẫn chưa đóng. Tần Lung xương phát hiện, các quốc gia đám bạn trên mạng giờ khắc này còn đang trong màn đạn trêu đùa vị kia tự xưng cả. Ngày phú một điểm kẻ xui xẻo. Hết thảy siêu phàm danh sách thiên phú đều là một điểm. Đùa giỡn cũng phải có cái mức độ đi. Ta không tin trên thế giới sẽ có như thế vô dụng nhân loại. Nắm cỏ, ngày 1 tháng 5 bảng, quả thực rời cái đại phổ. Các hạ chính là lưu manh cư sĩ. Chúng ta là từng nhận chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi không nhịn được. Bằng không, phốc ha ha ha ha, thiên phú này cũng quá kém. Kiến nghị tự mình thôi miên. Nạp các tín ngưỡng. Chủ thần trò chơi chính là vì như ngươi vậy thiên phú không tốt người tồn tại đến từ đức ý chí. Yêu. Pháp khắc. 300 khối. Nguyên bộ kiểm tra. Thật lòng sao? Trung Quốc siêu năng danh sách kiểm tra thiên phú đã vậy còn quá tiện nghi. Thật giả. Ta không tin. Thành phẩm phí đều thu không trở lại. Có đồ có chân tướng. Đợi lát nữa ta đi phát cái thiếp mời. Cho các ngươi nhìn một cái ta kiểm tra hóa đơn và số liệu đơn. Đáng tiếc ta thiên phú quá kém. Tốt nhất, Nhiên Võ, thiên phú cũng chỉ có 7 giờ mà thôi. Ai, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến học xã tiêu chuẩn thấp nhất. Kém chút liền không thi đậu. Đúng đấy, vạn nhất không thi đậu. Ngươi cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bị ép đi đọc Thanh Hoa Bắc Đại buồn cười. JPG ta siêu phàm thiên phú là cả khối thứ 3. Sở trường khuynh hướng thất toàn kiếm đạo. Chỉ số cũng chỉ có 4 điểm mà thôi. Các ngươi số liệu đều là loạn báo sao? Khoe phú cẩu chết không yên lành. Ta căn bản không tin phía trên thế giới này tồn ở thiên phú 5 điểm trở lên người. USTT, nước Mỹ siêu phàm thiên phú đo lường cục. Đám kia quỷ hút máu. Siêu phàm danh sách kiểm tra. Một người đơn hạng đơn lần thu phí là 6.000 đô la Mỹ. Chú ý, là mỗi hạng 6.000 đô la Mỹ. Ta muốn báo cáo bọn họ loạn thu phí. Người Pháp biểu thị thực tên ước ao. Nước Mỹ bằng hữu ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đi. Nhân gia có loạn thu phí tự do. Ngươi không có quyền hạn chế bọn họ. Ta có báo cáo bọn họ loạn thu phí tự do. Mau cút, đừng đặt nơi này bộ oa. Sự thống khổ của người khác là chính mình vui sướng cội nguồn. Tần Lung Sương cảm thấy lời này nói không một chút nào giả. Nàng nhìn thấy những này màn đạn, nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì gọi là cảm giác ưu việt a? Món đồ này chính là so sánh đi ra. Tần Lung Sương nhìn chung quanh một trận, hạ thấp giọng, đối với điện thoại di động của chính mình nhỏ giọng nói. Hồng Quân 09, kia cái gì? Ta quên tên của ngươi. Ta kết giao bằng hữu thôi. Số liệu điều chỉnh thử bên trong. Xin chớ quấy rối. Tuy rằng lúc ẩn lúc hiện cảm giác lời này ngữ khí cùng trước không giống nhau lắm. Tựa hồ nhiều một tia phiền muộn. Nhưng Tần Lung Sương không nghĩ quá nhiều. Vẫn cứ cười hì hì đùa giỡn đối phương. Tiểu ca ca, ngươi âm thanh thật tốt nghe a. Luyến ái không? Ngoặc kép, ngươi rất phiền hai. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đi, ta liền biết ngươi là người sống. Còn cách nơi này trang trí năng sinh mệnh a. Lời này là cố ý nói ra câu cá. Rốt cuộc vừa nãy lặn dưới nước cường giả thiên đường trực tiếp gian đồng thời. Nàng cũng dùng chính mình khắc một bộ điện thoại di động ở địa siêu diễn đàn bên trong nhìn thấy. Rất nhiều liên quan với số liệu sinh mệnh Hồng Quân thiếp mời. Hiển nhiên, người may mắn cũng không chỉ có nàng một cái. Địa siêu diễn đàn trên, khắp nơi có thể nhìn thấy đối tiên chi ca công tụng đức thiếp mời. Hồng Quân cùng nó các huynh đệ tỉ muội thân phận cùng lai lịch cũng đã thực truy rồi. Đáng tiếc Hồng Quân 0923984410 có mắc câu. Căn bản không thèm để ý nàng. Tần Lung Sương chỉ có thể tiếp tục mò điện thoại di động rồi. Nước một chút diễn đàn. Nàng khinh thường nhíu mày. Đóng lại những kia tiên chi ngốc nghếch thổi thiếp mời. Tuy rằng rất sùng bái Mã Nhiên. Nhưng Tần Lung Sương rất rõ ràng. Mã Nhiên cũng là có thất tình lục dục nhân loại. Không phải 10 phân vẹn 10 thánh nhân. Những này đám bạn trên mạng thổi phồng hắn. Vẻn vẹn là bởi vì được chỗ tốt. Hoặc là đã từng chịu đến quá Mã Nhiên ân huệ thôi. Đương nhiên, còn có một chút là nông cạn nhan trị phấn cùng chiến lực phấn. Tần Lung Sương cũng không thích những người kia. Chưa bao giờ cho là đại gia là bạn đường. Chính là đỉnh phong hấp dẫn dối trá bao vây. Thung lũng chứng kiến chân chính tín đồ. Dưới cái nhìn của nàng, những cái được gọi là tiên tri phấn, võ thần phấn, hạo thiên phấn, thượng đế phấn, trong đó tuyệt đại đa số lập trường đều không kiên định. Một khi làm thần tượng rơi xuống thung lũng, những người này sẽ làm hồ tôn tán. Nàng cho là mình là có thể lý giải Mã Nhiên. Bắt nguồn từ nhan trị, kính với tài hoa, phù hợp thiện lương, lâu với nhân phẩm, chung với niềm tin. Tần Lung Sương loại này vạn năm lặn dưới nước quái. Cũng từng ở trên mạng cùng người tranh luận quá mấy trăm lâu liên quan với tiên tri. Niềm, tin, đề tài, không quản người khác nói thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi niềm tin, đều là bảo vệ. Tuy rằng hai người này cũng không 10 phân vẹn 10, đều có từng người tiểu khuyết điểm. Tỉ như Mã Nhiên bệnh thích sạch sẽ, Tô Sắc Vi xa điêu, cũng đã vì mọi người biết. Nhưng phần này không thể lay động kiên định niềm tin. Hầu như để Tần Lung Sương mỗi lần nhìn thấy hai người, đều cảm giác trên người bọn họ đang phát sáng. Cùng chung chí hướng giả, xưng là đồng chí. Nếu như ta cũng có như vậy đồng chí là tốt rồi. Tần Lung Sương thở dài, không hứng lắm ném xuống khác một cái điện thoại di động. Ở trong gian trực tiếp tiếp tục lặn dưới nước. Xem lướt qua các quốc gia xa điêu đám bạn trên mạng màn đạn giải buồn. Cường giả thiên đường chuẩn nhập môn hạm giả thiết là cấp 1. Này rất hợp lý. Bất quá, chiến lực phương diện, đến tột cùng là làm sao phán định. Nếu như có thể mang cải trang súng ống lời nói. Cảm giác ta cũng có thể khiêu chiến cấp 3 thậm chí còn cấp 4 hình chiếu rồi. Lại không nói. Không có thể mang. Nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói. Thậm chí ngay cả giáp máy cũng có thể mang vào đi. Trong sổ tay viết đây. Vừa nhìn liền biết ngươi vừa nãy không thật tốt nghe giảng. Có thể sinh hoạt ở thời đại này. Thực sự là may mắn a. Cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng. Mỗi ngày nằm ở trên giường. Đều chờ mong ngày thứ hai mau nhanh đến. Có thể thông qua chính mình nỗ lực. Trở nên càng cường. Lão phép sai rồi. Vừa nghe lời này liền biết là chủ thần trò chơi cao vê hội viên. Hoặc là nạp các quá tín ngưỡng lão ca. Hoặc là chính là học xã tinh nhuệ. Có tiên tri tự tay chế tạo hệ thống. Da khô rồi. Ta ăn cây chanh. Một chữ. Chua. Có sao nói vậy? Đây thực sự là từ cổ chí kim tốt nhất thời đại. Không có một trong. Mỗi người vận mệnh. Cũng có thể do chính mình quyết định. Nào có cái gì năm tháng tĩnh tốt. Còn không phải Mã Hiển Thánh cùng Sắc Vi đại nhân ở thế các ngươi phụ trọng tiến lên. Nhìn tới đây. Tần Lung Sương sáng mắt lên. Sắc Vi đại nhân, bốn chữ này. Nàng chưa từng thấy có ai dùng qua. Cân nhắc tỉ mỉ một lúc. Tần Lung Sương phát hiện cái này tự xưng xác thực rất phù hợp vị kia võ thần tính cách. Cái này kẻ bắt trước. Hoàn nguyên độ rất cao a. Mới ngạnh vào tay. Bất quá. Nói đi nói lại. Mã Hiển Thánh hẳn là chỉ tiên tri. Mã Nhiên chứ. Cái tước hiệu này. Liền rõ ràng lên không đủ chuẩn xác. Mọi người đều biết. Mã Nhiên làm người từ trước đến giờ biết điều. Có vô cùng tài hoa. Nhiều nhất chỉ hiển lộ ra một phần. Cùng danh hiệu này quả thực là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Độ khớp hầu như là số không. Ngoài ra. Tuy rằng Tô Sắc Vi Sa Điêu là ra vòng. Nhưng nàng cũng không đến nỗi ấu chỉ đến cho chiến hữu lấy loại này cộc lốc bí danh trình độ. Sở dĩ cái này võ thần kẻ bắt trước, chung quy vẫn là kém một chút ý tứ. Số liệu điều chỉnh thử xong xuôi. Sinh tồn tiểu trợ thủ Hồng Quân 0923984 là ngài phục vụ. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không điền cường giả thiên đường điều tra hỏi quyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.